Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 320, nhân quả đại đạo, lục chuyển tiên đế, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Yêu đế chi tử, nha, dù sao Hàn Tuyệt đã làm mất lòng cha hắn, lại đắc tội hắn cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Kỳ thật cũng còn tốt, liền hai sao độ cừu hận. Nhìn lại, nếu là tiếp xuống tên này còn dám tăng lên độ cừu hận. Vậy xin lỗi, ta mặc dù cầu thả, nhưng tâm ngoan thủ lạt. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi tới. Ba người bọn họ đã coi như là rơi vào phía sau cùng, cho nên cũng không nóng nảy. Khi Hàn Tuyệt bước vào Thái Cực Điện trong cửa lớn, cường quang bao phủ thân hình của hắn. Hắn cảm giác đến một cỗ lực lượng không thể ngăn cản bao trùm chính mình. Hai chân của hắn đi theo cách mặt đất, tựa hồ đang phi hành. Mấy tức đằng sau, Hàn Tuyệt cảm giác mình rơi xuống đất. Hắn mở to mắt, đập vào mắt trước chính là từng dãy thân ảnh. Hắn đưa mắt nhìn lại, phía trước có 10 dãy bóng người, về sau còn có 7, 8 dãy, mỗi người sau lưng đều có bồ đoàn. Hàn Tuyệt phát hiện đại thần tướng Long Quân tại chính mình phía sau hai hàng. Hai người cũng chú ý tới Hàn Tuyệt, bọn hắn mặt lộ kinh ngạc biểu lộ. Hàn Tuyệt chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, không khỏi suy nghĩ, hẳn là vị trí này rất có coi trọng. Hắn tiếp tục nhìn lại, phát hiện thiên đế cũng không có tại hàng thứ nhất, mà là hàng thứ hai. Hàng thứ nhất những thân ảnh kia tản ra quang mang, để cho người ta khó dòm nó chân dung. Những người khác cũng ở bên trái chú ý phải trông mong. Có chấn kinh, có thất vọng, có khó có thể tin. Tất cả mọi người không có lên tiếng. Yên tĩnh phía dưới, chúng sinh muôn màu. Hàn Tuyệt cảm thấy không hiểu buồn cười. Hắn cũng không dám cười, trực tiếp ngồi xuống. Cái bồ đoàn này không đơn giản. Hàn Tuyệt kinh ngạc phát hiện dưới thân bồ đoàn so với hắn ở trong tiên thiên động phủ bồ đoàn còn cao cấp hơn. Liên tục không ngừng tiên khí tự động tràn vào trong cơ thể hắn, rót vào lượng không nhiều không ít, để hắn cảm giác rất dễ chịu. Đại điện rất lớn, dung hạ mấy trăm người về sau, người người cách xa nhau mấy trượng, vẫn lộ ra rất trống trải. Đỉnh đầu là một mảnh cường quang, không nhìn thấy bầu trời. Quang mang rơi xuống, ấm áp không gì sánh được. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông uy áp giáng lâm, chấn áp đến tất cả mọi người ngồi xuống. Quảng cáo, phía trước nhất, một đạo thân ảnh già nua chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính hướng về phía tất cả mọi người. Hắn mặc áo bào xám, hạc phát đồng nhan, con mắt nhắm, phảng phất trải qua tuế nguyệt, khám phá hồng trần, có một loại khó mà miêu tả siêu nhiên khí độ. Bái kiến Tỳ Thiên lão tổ. Hàng thứ hai một đám đại lão cùng hô lên, xếp sau tất cả mọi người liền vội vàng hành lễ. Hàn Tuyệt phản ứng rất nhanh, làm theo hành lễ. Tỳ Thiên lão tổ, Hàn Tuyệt thầm cảm thấy nghiêu bức. Hắn lập tức dùng mô phỏng thí luyện sẽ tại nơi trốn có người kiểm tra đo lường một lần. Copy số liệu, hệ thống thăng cấp về sau, không chỉ có thể lấy đạo tràng làm trung tâm copy địch nhân số liệu, còn có thể lấy tự thân làm trung tâm copy người chung quanh số liệu. Tỳ Thiên lão tổ, tu vi không biết, siêu thoát đạo giả, hồng trần tuyệt đế. Tu vi không biết, vô lượng đại đế, thần cung chi chủ. Tu vi không biết, vô lượng đại đế, yêu đế. Tu vi không biết, vô lượng đại đế. Tuyệt đại bộ phận đều là tu vi không biết. Hàn Tuyệt hưng phấn không thôi. Về sau không sợ không có chiến đấu đối tượng. Tỳ Thiên lão tổ chậm rãi mở miệng nói, ta thành đạo đã có 9 vô lượng. Mỗi khi gặp lượng kiếp trước giờ, ta đều sẽ nơi này giảng đạo, tạo phúc thương sinh. Các ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bằng riêng phần mình lĩnh ngộ. Ta lần này giảng đại đạo chính là nhân quả. Ta nghe nói chư thiên có hắc ám cấm chủ tại nguyền rủa thao túng lượng kiếp. Nguyền rủa vốn là nhân quả chi đạo. Hắc ám cấm chủ, Hàn Tuyệt im lặng, Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nghe được chính mình áo gì. Lê, nhấc lên hắc ám cấm chủ. Yêu đế, thiên đạo Phật tổ cùng không ít người đều lộ ra khó chịu chi sắc. Cũng có một số người lộ ra vẻ kính sợ. Tỳ thiên lão tổ tiếp tục nói. Nhân quả, như thế nào nhân? Vạn vật chi giao tế là nhân. Giao tế chi kết thúc là quả. Nhân quả chi đạo chính là siêu thoát thiên đạo chi đạo. Hư vô mờ mịt, gốc rễ khó tìm. Truyền thuyết, tại cổ thần khai thiên tích địa trước. 3000 đại đạo đều có linh. Nhân quả chi linh chính là 3000 đại đạo tranh đấu chỗ diễn hóa mà sinh. Hàn Tiệt nghe nghe liền nhập thần. Tỳ thiên lão tổ thanh âm có một loại ma lực. Có thể làm cho Hàn Tuyệt ý thức cấp tốc tiến vào trong ngộ đạo. Loại trạng thái này cực kỳ huyền ảo. Hàn Tuyệt không tự chủ được bắt đầu vận chuyển hồng mông luân hồi đại đạo. Tinh thần hồng mông thể hấp thu tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nghiệp lực tốc độ tăng tốc. Tỳ thiên lão tổ tựa hồ cảm nhận được cái gì? Ánh mắt rơi trên người Hàn Tuyệt. Chỉ này một chút, thoáng một cái đã qua. Tỳ thiên lão tổ về sau mà nói. Hàn Tuyệt đã nghe không rõ ràng. Hắn hiểu ra, vô số ý nghĩ, lĩnh ngộ tại trong óc của hắn bộc phát. Loại tình hình này liền như là Hàn Tuyệt lúc trước dung hợp mảnh vỡ đại đạo lúc một dạng. Đại đạo cảm ngộ, Hàn Tuyệt không có chú ý tới mình tu vi bắt đầu tăng vọt. Dưới người hắn bồ đoàn cho hắn cung cấp liên tục không ngừng tiên khí. Hắn cần bao nhiêu, bồ đoàn liền sinh sôi bao nhiêu. Không chỉ có là Hàn Tuyệt, trong điện những người khác cũng đều lâm vào trạng thái đốn ngộ. Bao quát thiên đế, yêu đế các loại đại năng. Không đến một năm, liền có thái ất kim tiên bước vào đế cảnh. Thời gian cực nhanh, mỗi năm đi qua, Hàn Tuyệt không có phát giác được thời gian nhanh chóng trôi qua. Không biết đi qua bao lâu. Cho đến Tỳ thiên lão tổ giảng đạo kết thúc, Hàn Tuyệt đột nhiên bừng tỉnh. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả mọi người đều có chủng như ở trong mộng mới tỉnh hoảng hốt. Hàn Tuyệt ý thức khôi phục. Hắn ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình đột phá tới lục chuyển tiên đế. Nhanh như vậy, Hàn Tuyệt điều ra giao diện thuộc tính xem xét tính danh. Hàn Tuyệt tuổi thọ chủng tộc, tiên nhân. Tinh thần hồng mông thể tu vi, lục chuyển luân hồi tiên đế, dựa theo tuổi thọ để tính, giảng đạo đã dùng 49 năm, tuổi thọ của hắn tăng vọt đến ngàn vạn ức năm. Hàn Tuyệt đối với Tỳ thiên lão tổ có ấn tượng tốt. Quảng cáo, đối với thiên đế hào cảm tăng lên, Hàn Tuyệt lúc này mới nghĩ đến thiên đế lúc trước lời nói không sai. Lần này giảng đạo nếu không đến. Vậy thì thật là bệnh thiếu máu à. Không chỉ có như vậy. Hàn Tuyệt còn cảm giác được trong cơ thể mình nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Đại đạo lực lượng, nhân quả đại đạo, tại hồng mông thế giới. Nhân quả đại đạo tràn ngập. Sinh tử đại đạo không dám tới gần. Loại cảm giác này rất kỳ lạ. Nhân quả đại đạo liền như là tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên một dạng. Mặc dù tồn tại. Hàn Tuyệt lại không cách nào điều khiển. 49 năm, có 732 vị đạo hữu ngộ được nhân quả đại đạo. Có 19 vị đạo hữu đã nắm giữ nhân quả đại đạo. Tỳ thiên lão tổ mở miệng nói. Lời nói này nghe được Hàn Tuyệt kinh hãi. Tổng cộng liền không có 1000 vị. Lại có hơn 700 vị ngộ được nhân quả đại đạo. Hàn Tuyệt kém chút thổ huyết. Còn tưởng rằng chính mình là kỳ tài ngút trời. Tinh thần hồng mông thể tuyệt đại vô song đâu. Càng khoa trương hơn là còn có 19 vị đại năng trực tiếp nắm giữ nhân quả đại đạo. Cái này ai chịu nổi a? May mắn tới. Nếu là không đến, nhân quả đại đạo liền không có duyên với ta. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Tỳ thiên lão tổ tiếp tục nói. Tiếp xuống 10 năm, các ngươi đều có thể đặt câu hỏi. Hàng thứ nhất có thể sách tam vấn. Hàng thứ hai có thể sách lưỡng vấn. Về sau mỗi vị chỉ có thể sách nhất vấn. Theo thứ tự tới đi. Còn có thể đặt câu hỏi. Hàn Tuyệt lâm vào đang do dự. Hắn nên nói cái gì hỏi đâu. là lừa dối vượt qua kiểm tra, hay là nắm lấy cơ hội, hỏi ra chính mình suy nghĩ, trước nghe một chút lại nói. Xin hỏi lão tổ, tu đại đạo tốt, hay là tu thiên đạo tốt? Hàng thứ nhất có đại năng đặt câu hỏi. Vấn đề này dẫn tới tất cả mọi người định thần nhìn lại. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ trùng sinh thành cá. Thiên hạ vô địch, cách chương.